Mục Thần Ký, chương 2082, Kiếm Khai Sinh Tử Lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1748, Kiếm Khai Sinh Tử Lộ. Tần Mục trong tay bảo quang di động, Thái Dịch Thần Phù chậm rãi biến hóa. Lần này hắn cảm thấy hung hiểm, trước nay chưa có hung hiểm. Thậm chí so đối mặt Di La Cung Tam Công Tử, Tứ Công Tử lần kia càng thêm hung hiểm. Vô Nhờ lão nhân thực lực, sâu không lường được. Hắn còn dính dáng đến Di La Cung cùng Thiên Đô Thành ở giữa ân oán bên trong, có thể nói là trong đó cực kỳ trọng yếu một khâu. Tần Mục tại Trung Cực Hư Không Bần Thiểu Tràng bên trong, đã từng gặp Thiên Đô Khai Thiên Chỗ, ở nơi đó hắn nhìn thấy thứ sáu kỳ phá diệt đại kiếp bên trong, Thiên Đô Chi Chủ dẫn đầu Thiên Đô Thành rất nhiều thành đạo giả mở ra hỗn độn hồng mông, diễn hóa vũ trụ hồng hoang, lúc ấy Di La Cung cũng không can thiệp, mà là yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Nhưng mà về sau, Di La Cung chủ nhân liền đánh giết Thiên Đô Chi Chủ, hơn nữa nói. Ngươi làm như vậy là không đúng, nghe Vô Nha ý của ông lão, Di La Cung chủ nhân đánh giết Thiên Đô Chi Chủ, nội tình cũng không có đơn giản như vậy. Từ đó về sau, Thiên Đô Thành cùng Di La Cung ở giữa tranh đấu liền kéo dài không dứt, một mực duy trì liên tục đến bây giờ còn không có yên tĩnh. Tần Mục cúi đầu, nhìn trong tay bảo quang, giống như cười mà không phải cười nói. Di La Cung chủ nhân là tất cả tu luyện giả lão sư, theo thứ nhất kỳ đến thứ 17 kỳ, tất cả đạo pháp thần thông căn nguyên, có thể nói đều cùng hắn có liên hệ lớn lao. Hắn làm sao lại nghe ngươi, đi đánh giết Thiên Đô? Vô Nhai lão nhân hướng hắn đi tới, Tần Mục lông tóc dựng đứng. Hắn đưa lưng về phía Vô Nhai lão nhân, Vô Nhai lão nhân hướng hắn đi tới lúc, hắn cảm giác được giống như là cây kia chống lên tổ đỉnh không trung đại thụ hướng hắn đè xuống. Toàn bộ vũ trụ càn khôn tựa hồ cũng biến thành thế giới thụ đấu đá mà đến áp lực, khiến cho hắn vội vàng muốn thoát khỏi loại này cảm giác áp bách. Mà muốn thoát khỏi cảm giác áp bách, liền nhất định phải đi về phía trước, nhưng phía trước chính là thế giới thụ bên ngoài đại phá diệt cảnh tượng. Bước vào trong đó, liền sẽ đi vào tiền sử. Hắn đã từng đi nhầm vào trong đó một lần, vì vậy mà để Thái Tố trước thời hạn xuất thế, cùng Thái Tố thần nữ kết xuống ân oán. Hiện tại Tần Mục đi vào tiền sử phá diệt đại kiếp nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Phá diệt đại kiếp đã không giết được hắn, nhưng mà sau khi tiến vào, hắn muốn trở về, vậy thì khó khăn. Hắn đi nhầm vào tiền sử một lần kia, là cùng Thái Tố liên thủ đón thế giới tụ sợi dễ lén qua trở về. Mà lần này, Vô Nhai lão nhân sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn nhắm mắt lại, trong tay bảo quang chậm rãi ảm đạm, ngược lại hóa thành Thiên Đô Khai Thiên Thiên Thức mở đầu. Lúc nào cũng có thể rút kiếm mà lên. Thiên Đô Khai Thiên Thiên là mở ra hỗn độn hồng mông một kiếm, cũng là Tần Mục chỗ tìm hiểu ra tầng sâu nhất đạo cảnh. Hồng mông nhất chỉ, dây đỏ nút cài, thái dịch phạt thụ đều là hắn học được đạo pháp thần thông, không cách nào liệt nhập đạo cảnh. Mà Thiên Đô Khai Thiên Thiên thì là hắn nhìn thấy Thiên Đô vô số cường giả khai thiên tích địa lúc chỗ tìm hiểu ra đạo cảnh thần thông. Hắn đối Thiên Đô Khai Thiên Thiên lĩnh ngộ so mặt khác thần thông càng sâu. Hắn một kiếm này thủ thế chờ đợi, nhưng mà mục tiêu cũng không phải là Vô Nhai lão nhân, mà là thế giới thụ bên ngoài phá diệt đại kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có một cái phương pháp có thể không rơi vào kiếp bên trong, đó chính là tại hắn bị bức phải rời khỏi thế giới thụ phạm vi bao phủ, bước vào phá diệt đại kiếp bên trong trước trong nháy mắt. Trực tiếp đem phá diệt đại kiếp từ đó đường bổ ra. Không cần đem hoàn chỉnh phá diệt đại kiếp bổ ra, chỉ cần bổ ra một con đường, cướp đường mà ra là được. Chỉ cần không rơi vào kiếp bên trong, vậy thì sẽ không trở lại quá khứ. Đây là hắn có khả năng nghĩ ra, ứng đối thế cục trước mắt tốt nhất sách lược. Nhưng mà hành động này, để hậu tâm hắn hoàn toàn bại lộ cho Vô Nhai lão nhân, coi như thân pháp của hắn hoàn mỹ đến đâu, lại không trễ có thể đánh. Lấy Vô Nhai lão nhân thực lực, trọng thương hắn không có nửa điểm khó khăn. Nhưng mà, Tần Mục không thể không làm như thế. Lão sư của ngươi tại sao lại nghe ta, không thể không đánh giết Thiên Đô. Vô Nhai lão nhân bước đi rất chậm, thản nhiên nói. Hắn lòng mang thiên hạ chúng sinh, là cái khó có thể tưởng tượng lòng nhiệt tình người, cũng là khó có thể tưởng tượng đơn thuần. Chỉ có như vậy lòng nhiệt tình, đạo tâm như vậy thuần túy, mới có thể có cao như thế thành tựu. Ta cũng không phải là mê hoặc hắn, cũng không có hợp ý, ta chỉ là giúp hắn xác nhận hắn một cái phán đoán. Tần Mục áp lực càng ngày càng nặng, âm thanh cũng biến thành có chút khàn khàn, nói. Lão sư có cái gì phán đoán? Vô đài lão nhân trong miệng Di La cung chủ nhân, để hắn nhớ tới Lam Ngự Điền, cũng giống như nhau đạo tâm thuần túy, lòng nhiệt tình, hiền lành. Đại khái, Di La cung chủ nhân cùng Lam Ngự Điền đều là cùng một loại người, bởi vậy mới có thể để cho nhiều như thế thiên tài đối với hắn trung thành tuyệt đối. Thiên đô khai thiên tích địa, diễn hóa mới vũ trụ, thứ bảy kỳ vũ trụ tiên thiên chi đạo, nhưng thật ra là từ thiên đô thành thành đạo giả tới xác định. Thiên đô thành những cái kia thành đạo giả, bọn họ đại đạo, biến thành thứ bảy kỳ vũ trụ tiên thiên chi đạo. Vô nhà lão nhân tiếp tục đi tới, hồi tưởng chuyện cũ, nói. Cái này hạn chế đạo pháp thần thông phát triển, hơn nữa còn đưa tới vấn đề khác. Thiên đô thành đạo giả biến thành cổ thần, tại thứ bảy kỳ tiên thiên chi đạo bên trên, rất khó xuất hiện so với bọn hắn mạnh hơn lĩnh ngộ càng sâu tồn tại. Đây là một cái vô hình gông xiềng, trừ cái đó ra, chính là thiên đô nắm giữ thứ bảy kỳ vũ trụ lớn nhất quyền lực, bắt đầu quyết đoán thay đổi cái vũ trụ này quy tắc. Thiên đô thành, đem thứ bảy kỳ trở thành thí nghiệm tràng, thí nghiệm bọn họ lý niệm. Tần Mục thân thể cơ bắp nhảy lên, bị hắn áp lực ép tới không tự chủ di chuyển về phía trước bước chân. Khoảng cách thế giới thụ bên ngoài phá diệt đại kiếp càng ngày càng gần, âm thanh khàn giọng nói. Thay đổi quy tắc, tuy là tốt, nhưng khẳng định sẽ có thất bại. Đúng hay không, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, hắn liền không thể không bộc phát ra thiên đô khai thiên thiên, đi vào phá diệt đại kiếp bên trong, thử nghiệm bổ ra một con đường. Mà động tác này có hay không có thể thành công, vẫn là không thể biết được. Đột nhiên, vô nhai lão nhân dừng bước. Để hắn khó chịu cực kỳ. Người nói rất đúng, thiên đô thành thành đạo giả làm ra rất nhiều mở đường, nhưng thất bại chiếm đa số. Bọn họ lấy thứ bảy kỳ vì thí nghiệm tràng, tạo thành rất nhiều náo động lớn, sinh linh đổ thán, cùng Di La cung lý niệm xuất hiện xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô nhờ lão nhân duy trì loại này cực lớn áp bức, thế nhưng là lại không có đem áp lực tăng lên tới buộc Tần Mục không thể không làm ra không màng sống chết một kích mức độ. Không nhanh không chậm nói. Lý niệm xung đột, so thị phi thiện ác càng khủng bố hơn. Thị phi thiện ác, có đúng có sai, sai, sửa lại là được. Nhưng mà lý niệm xung đột khác biệt, lý niệm xung đột lẫn nhau, là muốn phân sinh tử. Ta chỉ là nói cho Di La cung chủ nhân, thiên đô là một đám khinh đạo giả, bọn họ lý niệm sai, không cách nào sửa chữa. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, muốn mở mắt ra, nhưng thủy chung không có mở ra. Mà là tiếp tục tích trữ lực lượng. Hắn mở ra ba con thần nhãn thời điểm, chính là hắn tích góp hồi lâu lực lượng bộc phát thời điểm, nhưng mà vô nhai lão nhân căn bản không cho hắn cơ hội này. Ta vẫn là ôm lấy tư tâm, vô nhai lão nhân cười nói, thiên đồ đám người kia quá hồ đồ, mỗi người đều là vô pháp vô thiên chi đồ, ý tưởng lại nhiều, bọn họ chơi đùa thứ bảy kỳ chướng khí mù mịt, thậm chí nghiên cứu bí mật của ta, bắt đầu đi không xây đạo thụ con đường. Hắn thở dài, nói, bọn họ còn thậm chí muốn trưởng khống thế giới thụ, trưởng khống ta, cái này làm ta rất không vui. Di La cung đạo cảnh thành đạo lộ, tu luyện đạo thụ, bắt chước ta, cũng là thành tựu ta. Mà ta cũng che chở lấy thành đạo giả bọn họ, để cho bọn họ có thể trải qua phá diệt kiếp tiếp tục sống sót, đây không phải là rất tốt sao? Vì sao muốn thay đổi? Hắn lắc đầu, thiên đô đành phải đi chết. Tần Mục cười. Cánh tay phải cơ bắp nhô lên, trở nên so bình thường thời kỳ thô to gấp mấy lần. Đạo huynh, người tư tâm so với ai khác đều nặng. Di La cung tam công tử cho thứ 17 kỳ tu luyện giả lưu lại ngọc kinh cạm bẫy, lăng tiêu cạm bẫy, mà ngươi thì cho bọn hắn lưu lại đạo thụ cạm bẫy. Bậc này bản lĩnh, làm ta khâm phục. Vô nhai lão nhân thở dài, đối với các ngươi tới nói, một năm là một năm, với ta mà nói, một cái vũ trụ kỳ mới là một năm. Khi đó, ta mới vừa vặn 7 tuổi, có chút ý nghĩ của mình cũng là bình thường. Di La cung lão thất, ngươi là đang chờ mặt trời mọc ư, hắn cười nói. Chờ đến mặt trời mọc, thế giới thụ bên ngoài phá diệt kiếp tán đi, ngươi liền có thể thoát thân. Tần Mục lặng im, ngươi đợi không được. Vô nhai lão nhân thản nhiên nói, thế giới thụ xuyên qua từng cái vũ trụ, chính là cái này trên đời vĩnh hằng bất biến vật chất. Thiên đô bên trong có một cái khinh đạo giả. Thần thông của nàng chính là không đổi, rất là kỳ diệu. Mà ta trời sinh chính là không đổi, ta ta có thể để cho thế giới thụ vĩnh viễn ở lại trong bóng đêm, bên ngoài mãi mãi cũng là phá diệt kiếp. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, ta có thể đem ngươi đưa đến tùy ý vũ trụ kỳ phá diệt kiếp bên trong. Vô Nhai lão nhân nói, thất công tử hỗn độn, người ứng đạo hiệu của ngươi, quá bất hạnh. Thế giới thụ vốn chính là dựa vào thôn vệ hỗn độn tới trưởng thành, mỗi lần phá diệt kiếp đều là một lần trưởng thành cơ hội. Ngươi theo trong hỗn độn tìm hiểu ra con đường của mình, tu thành đạo lý của mình, bất luận ngươi trưởng thành đến loại trình độ nào, đều sẽ bị ta khắc chế. Hoàn mỹ khắc chế, Tần Mục tận lực duy trì mỉm cười, cánh tay phải lớn gân nhảy lên, tìm kiếm cơ hội xuất thủ, nói. Ta cho là chúng ta là bạn, Vô Nhai lão nhân cười nói, chúng ta sẽ là bằng hữu, ta không phải để ngươi chém đứt ta cây non, tại ngươi thần tàng bên trong trồng sống sót sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi trở lại quá khứ gặp ta, người ta ở giữa cũng khách khí, lấy bạn lẫn nhau gọi. Ngươi đưa cho ta một tấm giấy nợ, Tần Mục thân thể kéo căng, toàn thân cao thấp mỗi một đầu cơ bắp đều đang điên cuồng nhảy lên. Vô Nhai lão nhân nhấc chân lên, bước chân nâng lên trong tích tắc, mang cho hắn áp lực đột nhiên bạo tăng. Đông, Vô Nhai lão nhân hướng về phía trước hạ xuống bước chân, cái kia vô song áp lực buộc Tần Mục không thể không bộc phát tất cả lực lượng chống lại. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, ngươi cũng trốn không thoát ta trưởng khống. Vô Nhai lão nhân mang cho hắn áp lực đi đến cực hạn, để Tần Mục dưới chân hắc sơn bắt đầu di động, mềm yếu. Từng khối to lớn hắc thạch nổi bồng bềnh giữa không trung, tại kịch liệt nguyên khí chấn động bên trong tan rã. Người không cách nào bổ ra một con đường, người bổ ra tầng thứ nhất hỗn độn, liền sẽ nhìn thấy còn có tầng thứ hai hỗn độn, tầng thứ ba hỗn độn. Phía trước sẽ có 15 tầng hỗn độn chờ ngươi, sẽ để cho ngươi kiệt lực. Tần Mục toàn thân cơ bắp tích chứa lực lượng cuối cùng đi đến cực hạn, không thể không hướng về phía trước bước ra một bước. Hắn tại bước ra bước này đồng thời, xoay eo, xoay người, xuất chiêu. Hắn thiên đô khai thiên thiên không có chém về phía sau hắn phá diệt kiếp, mà là chém về phía Vô Nhai lão nhân. Đòn đánh này là hắn tích xúc rất lâu, chứa đựng hầu như tất cả lực lượng một kích. Cùng lúc đó, phía sau lưng của hắn cùng phá diệt kiếp ở giữa ngắn ngủi khoảng cách, đột nhiên không gian vỡ ra, xuất hiện một gốc quy khư hoa sen. Hoa sen cắm rễ tại phá diệt kiếp hỗn độn chi khí bên trong, hấp thu phá diệt kiếp lực lượng, giúp tăng hắn một kích này uy năng. Trên đời này, cũng không phải là chỉ có thái dịch phạt thụ một chiêu này có thể chặt đứt thế giới thụ, hắn thần thông cũng có thể. Đòn đánh này, hắn tình thế bắt buộc, cách chương.